Đã lâu lắm rồi ông ta không bị người khác hạ thấp mặt mũi đến mức này, trong lòng lửa giận sôi trào. Thế nhưng ông ta chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Tổng giám đốc Lục, chúng tôi xin phép cáo từ, hẹn cậu 2 ngày sau gặp lại trên bàn đàm phán. Nói xong, ông ta làm mặt lạnh dẫn theo người của mình nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng dứt khoát ấy cũng có thể thấy được lửa giận bùng cháy hừng hực. Mấy người bọn họ vừa mới ra người, Lục An Bảo liền vỗ tay hoan hô. Diệp Mụ Điên đã đi rồi. Cậu nhóc nói rất lớn tiếng, đám người của gia tộc Horton còn chưa đi được bao xa, đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Đinh Vô Ưu cảm thấy bất lực. Cô dám chắc là con trai nhà mình cố ý, nhưng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật lòng mà nói, tình huống vừa rồi thực sự đã dọa cô sợ hãi không thôi, thậm chí còn tưởng bọn họ sắp to tiếng cãi nhau đến nơi rồi. Tôi đã từng nghe nói về nhãn hiệu phục trang của gia tộc Horton. Ở Hoa Kỳ và các nước lân cận, nhãn hiệu này rất có tiếng tăm. Nếu đã muốn hợp tác với nhau, hiện giờ lại xảy ra chuyện này, chắc là sẽ có ảnh hưởng không nhỏ phải không? Cô lo lắng nói. Lục Tấn Nguyên nghe vậy nhướng mày, duỗi cánh tay dài của mình ra ôm vai cô, nở nụ cười xấu xa. Đây là em đang quan tâm anh đúng không? Đinh Vô Ưu bị câu nói của anh làm nghẹn họng, hai gò má lập tức đỏ bừng. Cô né tránh cánh tay của anh dứt khoát đứng bật dậy. Ai thèm quan tâm anh, chẳng qua là tôi muốn thảo luận một chút mà thôi, tốt xấu gì tôi cũng là nhân viên của tập đoàn Lục Thị cơ mà. Dứt lời cô định nhấc chân rời đi, thế nhưng Lục Tấn Nguyên đã gọi cô lại. Lục Tấn Nguyên lấy một tập tài liệu dày cộp từ trong ngăn kéo đưa cho cô. Lý do giúp cho Phil rất được gia tộc Horton coi trọng là vì cô ta là một nhà thiết kế thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi, mấy năm nay đã nhận được không ít giải thưởng lớn nhỏ. Đây là thông tin về cô ta, có cả bản thảo thiết kế giúp cô ta đoạt giải và được công bố trong mấy năm gần đây. 2 ngày sau, cuộc đàm phán hợp tác giữa tập đoàn Lục Thị và gia tộc Horton sẽ chính thức bắt đầu. Trong 2 ngày này, em hãy cố gắng nghiên cứu nhiều vào. Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ đến lúc đó còn cần phải tổ chức một cuộc đọ sức về thiết kế thời trang giữa hai bên. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán của anh. Anh nói để em chuẩn bị trước thôi. Vô Ưu vô cùng kinh ngạc. Chuyện kinh doanh thì cô không biết rõ lắm. Nhưng nếu Lục Tấn Nguyên đã nói như vậy, còn cất công tìm tài liệu cho cô, rõ ràng chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Cô gật đầu rồi lập tức cầm tập tài liệu rời đi. Cô phải tranh thủ tối đa khoảng thời gian này. Lúc này, Vô Ưu vẫn chưa ý thức được cô có thái độ tích cực nhiệt tình như vậy rốt cuộc là vì Lục Tấn Nguyên nhiều hơn, hay chỉ là bởi cô là nhân viên của tập đoàn Lục Thị. Bà ơi, bà vẫn định hợp tác với gia tộc Horton gì đó sao? Còn không thích Mụ Điên kia chút nào. Lục Tấn Nguyên bế cậu nhóc đang ngồi trên bàn xuống, đặt ở trên đùi mình. Con trai, con phải biết rằng, trong kinh doanh không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Có thể hợp tác với nhau hay không, chỉ được quyết định bởi 2 chữ lợi ích mà thôi. Lục An Bảo cao mày hỏi, thế nếu như con vẫn không thích đối phương thì sao? Anh bật cười, vậy thì hãy cố gắng nghĩ cách giành lấy lợi ích của đối phương về phía mình. Cậu nhóc nghe ba mình nói một hồi, cái hiểu cái không, ngơ ngác gật đầu. Nhưng cậu chỉ rối rắm trong phút chốc, sau đó 2 mắt liền sáng ngời. Ba, vừa nãy ba nói Mụ Điên kia là nhà thiết kế. Mẹ cũng là nhà thiết kế. Có phải mẹ sẽ thi tài với Mụ Điên kia không? Cách chương.